Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đẹp mỉm cười nói với Phó Quản Nhã, nụ cười này hơi phức tạp, có vui mừng, có tán dương, còn có cả cô đơn. Chẳng lẽ cô đã nhìn nhầm? Cô mới đúng là vừa xinh đẹp vừa có khí chất. Phó Quản Nhã nói, không phải lời khách sáo mà đúng là lời khen tặng thật lòng. Người mẫu hoặc diễn viên trên TV cũng chẳng đẹp bằng một nửa người này. Đáng tiếc lại quen phải Hạ Phồn Mộc. Hạ Phồn Mộc không thật lòng với bất kỳ ai cả, chỉ sợ với người đẹp này cũng không ngoại lệ. Hai người đừng khen tới khen lui nữa, đều đẹp, ốm đẹp mập dễ thương, mỗi người một vẻ, trong mắt tôi hai người đều là mỹ nữ. Hạ Phồn Mộc nói chen vào, cô khen tôi một câu, tôi khen lại cô một câu, chừng nào thì mới xong. Chỉ lời cho Điền Hân Viêm, Hạ Phồn Mộc nói, giọng không lớn không nhỏ, đủ để Phó Quản Nhã nghe thấy. Phồn Mộc, người đẹp kia muốn ngăn lại, nhưng hiển nhiên không đã chậm. Anh có ý gì? Phó Quản Nhã dù ngốc cũng nhận ra có gì đó không đúng. Người đẹp đè tay Hạ Phồn Mộc lại không cho anh ta mở miệng. Phồn Mộc nói lung tung đó, cậu ta luôn như vậy, vừa nhắc tới Hân. Ông Điền, là cậu ta lại trêu chọc, không có ý gì khác đâu, bà Điền đừng hiểu lầm. Phó Quản Nhã không hề hiểu lầm, vì cô đã hiểu rõ rồi, hiểu tại sao vừa lên xe, người đẹp này lại nhìn cô chằm chằm. Hiểu tại sao cảm giác nghe giọng nói của người đẹp này thấy quen quen. Hiểu câu chỉ lợi cho Điền Hân Viêm kia của Hạ Phồn Mộc. Hai chữ bà Điền cô thấy quen quen vì cô đã từng nghe qua điện thoại, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như vậy rất khó quên. Thanh Mai Trúc Mã, người con gái Điền Hân Viêm yêu hai mươi mấy năm. Phó Quản Nhã quên mất mình đang nín thở, cứ nhìn vẻ mặt hốt hoảng cố gắng giải thích vẫn không mất đẹp của người kia. Tại sao sau khi yêu một người đẹp như vậy mà Điền Hân Viêm còn có thể vừa mắt cô chứ? Chênh lệch quá nhiều, không phải cô muốn tự hạ thấp mình mà thật sự cứ sờ sờ trước mắt. Trong xe quá bí, cô sắp hít thở không nổi rồi. Đến khi có cảm giác đau đau ở ngực, cô mới vội vàng hô hấp lại. Tiếng hít vào quá lớn, nặng nề vang lên khắp xe. Bà Điền, người đẹp kia khẽ gọi. Phó Quan Nhã thậm chí không dám hỏi, không dám chứng thật cô là bạn gái trước của Điền Hân Viêm sao? Tôi muốn xuống xe, Phó Quan Nhã nói một cách khó khăn. Sắp tới chỗ em muốn xuống rồi, chẳng mấy phút nữa đâu. Hạ Phồn Mộc tất nhiên biết Phó Quan Nhã đang nghĩ gì. Tôi muốn xuống xe ngay bây giờ, cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này. Bà Điền, bà đang giận sao? Tôi thay Phồn Mộc xin lỗi, hai người bọn họ từ nhỏ đã cãi nhau như vậy, không phải cố ý đâu. Từ nhỏ đã cãi nhau. Âu Dung, sao cậu cứ nói xấu tôi vậy? Hạ Phồn Mộc bật cười. Tôi mới là người phải hỏi, sao cậu cứ... Hạ Phồn Mộc giúp Tô Âu Dương bổ sung, cứ khiến Nhã Nhã biết quan hệ giữa cậu và Điền Hân Viên. Hạ Phồn Mộc cố ý nói rõ hơn. Cậu... bị giấu giếm không phải càng đáng thương hơn sao? Hạ Phồn Mộc cười nói. Có lúc bị giấu giếm cũng là một loại hạnh phúc. Giọng của Tô Âu Dương tựa như thở dài. Hai người muốn giả bộ bí hiểm thì tùy, tôi nghe không hiểu, xin cho tôi xuống xe. Phó Quản Nhã cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người kia. Rõ ràng cô đã hiểu hết, Hạ Phồn Mộc nói, không cho Phó Quản Nhã giả ngu. Hay là để tôi thay hai người giới thiệu một lần. Phó Quản Nhã, bà Điền mới, Tô Âu Dung, thiếu chút nữa thành bà Điền. Hạ Phồn Mộc, Tô Âu Dương nghiến răng nói, Điền Hân Viên thích cái gì, ghét cái gì cứ hỏi Âu Dung, cậu ấy biết rõ nhất. Có gì cứ hỏi cậu ấy đừng ngại. Giọng của Hạ Phồn Mộc tràn đầy khích bác. Dừng xe. Người lên tiếng không phải Phó Quan Nhã mà là Tô Âu Dương nói với lái xe. Để bà Điền xuống xe, dừng xe bên lề, mở cửa. Bà Điền, đừng để ý những lời của Hạ Phồn Mộc mới nói. Tôi có thể cam đoan, tôi và Hân Viên đã là quá khứ. Giờ chỉ thuần túy là bạn bè. Anh ấy ngay cả gặp mặt tôi một lần cũng không chịu. Xin cô hãy tin tôi. Ngàn vạn lần đừng vì Hạ Phồn Mộc hoặc tôi mà cãi nhau với Hân Viêm. Này này, tôi ước gì bọn họ cãi nhau đó, cậu khuyên làm gì? Hạ Phồn Mộc nói. Tô Âu Dương trừng trừng nhìn Hạ Phồn Mộc, ý nói, chờ chút tôi sẽ tính sổ với cậu. Phó Quan Nhã không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng nhanh chóng mở cửa xuống xe, chạy nhanh về phía trước không dám quay đầu lại, đầu cô như có một tấn đá nặng đang đè, không cách nào suy nghĩ được. Cô không biết mình đã đi bao lâu, cũng không biết mình đã vô thức ấn chuông cửa, cho tới khi giọng của Phó Quan Mỹ vang lên, cô mới hồi hồn. Thì ra cô đã đứng trước cửa nhà cha mẹ mình. Cãi nhau, Phó Quan Mỹ vừa mở cửa, thấy Phó Quan Nhã đã chọc hỏi.

đừng để anh ta và bạn gái cũ có cho tàn lại cháy. Giữa hai người bọn họ có 20 mấy năm tình cảm. Trong 20 mấy năm đó, bao gồm những năm đi nhà trẻ và học tiểu học đó, trẻ con thì biết cái gì? Phó quan Mỹ cười nói. Vậy ít nhất cũng 10 năm, cũng rất dài rồi. Em và cậu ta từ nay về sau có 30-40 năm, còn sợ thua gì 10 năm của cô ta sao? Chị cô nói có lý, cô hiểu, nhưng cô không có tự tin. Cuộc nói chuyện của hai chị em kết thúc vì sự trở về của cha phó và mẹ phó. Mẹ phó vừa thấy phó quan Nhã lập tức hỏi thăm sự cố của công ty Điền Hân Viêm. Con rể gặp chuyện tất nhiên bà không thể nào không lo lắng. Phó quan Nhã kể lại một lần quá trình bọn họ xử lý, không cần thêm mắm, thêm muối hay cố gắng giấu, vì quả thật chuyện được giải quyết rất thuận lợi. Mẹ phó kêu phó quan Nhã ở lại ăn cơm, cô làm lũng nói phải ở lâu thêm mấy ngày, dù sao phòng của cô vẫn để suy nghĩ còn, chỉ là bắt đầu hơi lộn xộn vì để đồ lung tung mà thôi. Cha phó, mẹ phó không phản đối, phó quan Nhã ở lại nhà đẻ, tự do ăn đồ ăn, xem tivi, tám chuyện, đi công viên tản bộ với cha. Không có thời gian dành để suy nghĩ lung tung. Nhưng khi màn đêm vừa buông xuống, nằm ngủ một mình trên giường, cô lại bắt đầu không khống chế được suy nghĩ của mình. Thoạt nhìn, Tô Âu Dung vốn là một người tốt, yên tĩnh, hiểu chuyện, nói năng lại nhẹ nhàng. Quan trọng là hình như vẫn còn yêu Điền Hân Viêm. Thật sự không nghĩ ra lý do tại sao hai người bọn họ lại chia tay. Phó quan Nhã vừa lầm bầm, vừa lăn lộn khắp giường không ngủ được. Là vì Điền Hân Viêm thay lòng? Không, không thể nào. Nếu thay lòng sẽ không kết hôn với mình, mà là với người khiến anh ta kia. Nhưng mình không phải là kẻ thứ ba. Phó quan Nhã nghiêng người sang bên phải, nói thầm vài câu, lại lật người về bên trái. Tô Âu Dung ngồi trong xe Hạ Phồn Mộc, hai người là bạn bè, hình như cũng rất thân với Hạ Phồn Mộc, cũng rất rõ xích mích giữa Hạ Phồn Mộc và Điền Hân Viêm. Thế này xem như đang cãi nhau, phó quan Nhã cho là đúng, nhưng hiển nhiên Điền Hân Viêm lại không nghĩ như vậy. Một ngày sau, Điền Hân Viêm xuất hiện trong phòng khách nhà họ Phó, ngồi trên salon nói chuyện với cha của Phó quan Nhã. Phó quan Nhã từ phòng mình đi ra thấy vậy ngẩn người, định lùi vào phòng lại. Điền Hân Viêm là người đầu tiên phát hiện ra cô. Nhã Nhã! Anh cố ý kêu to để cha mẹ cô đều quay đầu lại, chặt đứt ý niệm bỏ trốn của cô. Đêm qua ngủ không ngon khiến cho mắt cô đỏ rực, người có vẻ đờ đẫn. Đi tới bên cạnh anh. Anh đã về à? Sao không trực tiếp về nhà? Giờ tạm thời cô không muốn gặp anh. Anh tiện đường tới đón em. Tiện đường? Cưới cô là do vừa mắt, kết hôn là thuận tiện, chờ cô là tiện đường. Thật là vợ chồng son sao? Em muốn ở lại thêm vài ngày. Phó quan Nhã dỗi nói. Không được. Người nói là mẹ phó. Hân Viêm vừa từ Đài Bắc về đã đến đón con còn lề mề, lập tức về với Hân Viêm cho mẹ. Mẹ phó nói bằng khẩu hình với phó quan Nhã, chồng đi công tác vất vả, kiếm tiền nuôi gia đình còn phải chăm sóc thật tốt. Không gấp ạ, con muốn nói chuyện với cha thêm một lát nữa. Cha phó nghe vậy thầm vui trong lòng, lúc nào muốn nói chuyện với cha cứ đến đây, nhưng hôm nay con cũng mệt mỏi rồi, về nghỉ sớm một chút đi. Ông cười to vỗ vỗ vai Điền Hân Viêm. Nghỉ ngơi chính là phải ngủ một giấc thật ngon, vì thế phó quan Nhã bị cha mẹ xem là gối ôm, trốn không thoát số phận bị đẩy đi, ngoan ngoãn trở về giúp ai đó ngủ. Sau khi lên xe, phó quan Nhã không nói câu nào, cố gắng trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn thỉnh thoảng trộm nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính. Điền Hâm Viêm cũng không mở miệng, nhắm mắt dưỡng thần. Hai người cứ duy trì tình trạng im lặng như vậy cho đến khi về tới nhà. Khi xe dừng lại, phó quan Nhã xuống trước, định đi thẳng vào phòng, nhưng cô quên mất sự khác biệt về chiều dài đôi chân của hai người như mức nước sông với nước biển. Cô bước một bước dài, chỉ như một bước nhỏ của anh. Mới tới cửa, anh đã vượt qua cô. Em thật khiến cho người ta tức giận. Anh tóm lấy tay cô, xách cô như xách một con gà con, kéo cô vào lòng anh. Anh mới là người khiến cho người ta tức giận. Cô lập tức cãi lại, nhưng khi ngẩng đầu lên mới phát hiện, anh nói tức giận, nhưng trên mặt hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận cả. Chỉ có cười, anh đang cười. Không, anh là tên ngu ngốc chậm hiểu. Sao anh lại tự chửi mình? Tức đến nói lung tung rồi sao? Hôn nhân của anh và em không phải xây dựng trên nền tảng tình yêu, mà vì gia đình, ích lợi lẫn nhau nên mới kết hôn. Cô mở to mắt nhìn anh tức giận vì những lời anh nói, nhưng thực tế lại không hề phản bác sự thật lạnh lùng kia. Cho nên câu trả lời của em đêm qua, kết hôn với anh không phải vì yêu, là đáp án cực kỳ chính xác. Cô rất thành thực, không nên bị trách móc, nên trách móc là lòng tham của anh. Anh muốn từ miệng cô nghe được đáp án khác. Anh cự tuyệt sự thành thật của em, nên giận suốt đêm qua. Còn cô ngốc không có lương tâm này lại tắt máy. Cặp mắt vằn tia máu cả đêm không ngủ, không chỉ có một mình cô. Võ Quan Nhã nháy mắt mấy cái, không dám tin những gì mình nghe. Anh thật sự vì lời của cô mà giận nguyên đêm, cũng như cô vì đáp án của anh mà trằn trọc suốt đêm không ngủ. Cô là vì thất vọng nên khổ sở, còn anh thì sao? Nghĩ lại, anh cần gì phải giận chứ? Lý do trước khi kết hôn đã không quan trọng nữa. Vừa thấy hình em đã cảm thấy rất thích hợp với anh. Quan trọng là sau khi kết hôn kìa. Lời nói vô tình tiết lộ rung động trong lòng anh khi lần đầu tiên thấy hình ảnh của cô. Anh nói, lần đầu tiên thấy hình cô đã quyết định sẽ kết hôn với cô, còn nói trực giác cho biết cô rất thích hợp với anh. Với cách nói này của đàn ông, phụ nữ có thể lý giải rằng đây là tình yêu sét đánh hay không? Điền Hâm Viêm cúi đầu mỉm cười, đưa miệng đại sát lỗ tai của cô. Còn em thì sao? Hỏi tôi tại sao kết hôn với em, chỉ vì vừa mắt, có yêu em không? Hỏi như vậy có phải đại biểu? Anh cười nói, hơi thở nóng cháy của anh phất lên mái tóc cô. Em yêu tôi, nên hy vọng có được đáp án giống em, không muốn mình chịu thiệt. Đêm qua anh càng nghĩ càng giận càng tỉnh táo càng không bình tĩnh, hồi tưởng từng câu từng chữ cuộc trò chuyện. Trước kia em từng hỏi anh tại sao lại muốn kết hôn với em, anh lại nói lảng sang chuyện khác. Giờ em hỏi lại lần nữa, hỏi rất nghiêm túc, tại sao anh lại muốn kết hôn với em? Chỉ vì thấy vừa mắt là anh đã lấy về làm vợ. Vậy về sau, thấy người khác vừa mắt hơn, có phải anh cũng bao nuôi làm vợ ba, vợ bốn? Vậy anh có yêu em không? Sau đó anh bỗng ngộ ra, tất cả lửa giận nháy mắt bị dập tắt, biến thành vui sướng. Đây cũng chính là lý do anh giao việc còn lại cho Dương Sĩ Vĩ, sáng sớm đã chạy gấp về Đài Bắc. Tới nhà cha mẹ cô, thấy cô, phát hiện trên mặt cô cũng không giấu được đáp án. Ngủ không ngon, mệt mỏi, giận dỗi, cố ý không nhìn anh, đã giúp anh xác nhận được suy đoán của mình, tâm tình của anh bỗng trở nên rất tốt. Ở trên xe, nếu không làm bộ mắt nhắm dưỡng thần, anh nghĩ anh sẽ không nhịn được. Ôm lấy cô mà hôn. Đáng tiếc trên xe chỉ có thể hôn, không thể làm những chuyện khác, còn không bằng trở về nhà tính tiếp. Phó Quan Nhã hốt hoảng bịt tay lại, hơi thở nóng rực của anh phả vào tai cô, khiến nó trở nên hồng hồng. Câu hỏi kia của anh ép cô phải thừa nhận. Em không có nghĩ như vậy. Cô rất muốn mạnh miệng nói, đáng tiếc cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Hả? Em không thích anh? Anh nhỏ giọng hỏi. Không phải là... Không phải là không thích, có nghĩa là thích. Anh không buông tha cô. Cô như đà điểu né tránh tầm mắt của anh. Anh đã quá quen với biểu hiện này của cô, ôm chặt khuôn mặt cô, không cho cô trốn. Anh không hỏi trước khi kết hôn, anh hỏi hiện tại. Nhã Nhã, bây giờ em thích anh đúng không? Mặt cô đỏ bừng, mím chặt môi. Học con trai khép chặt vỏ không trả lời. Cô sợ nếu cô trả lời sẽ như để lộ nhược điểm trước mặt anh. Ngộ nhỡ bị anh biết rồi mà anh lại không cố ý giống cô sẽ rất đau khổ. Anh khẽ chạm vào môi cô, mút cánh môi mềm mại đó. Lưỡi anh miêu tả đường nét đôi môi của cô, thừa cơ tiến vào miệng cô. Cô kháng cự, đừng. Nhưng dưới sự dây dưa không ngừng của anh, cô bắt đầu đáp lại. Môi vào môi, triền miên không một khe hở. Anh nói nhỏ trong tiếng thở gấp trầm trầm. Trước khi kết hôn, anh thật sự chưa từng nghĩ anh sẽ thích em. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô rất nhẹ nhàng, tựa như vuốt ve một bảo vật vô giá. Phó Quan Nhã bị anh hôn tới choáng váng hỏi lại. Anh vừa nói... Cô mở to mắt. Lại một nụ hôn sâu khác khiến cô không thể nói chuyện được. Bèn định ngó sang chỗ khác, đổi lấy cơ hội nói, nhưng anh lại tham lam không tha, mút đôi môi không biết chán. Cô chỉ có thể kháng nghị, sau đó giống như một viên kẹo ngọt mềm mại để anh ăn sạch. Vất vả lắm mới có cơ hội nói chuyện là khi anh rời môi sang cổ cô, khiến cô thấy rất nhột. Bèn vừa cười vừa nói, có phải anh nói thích em? Lặp lại lần nữa đi. Cô muốn nghe thấy một lần nữa, nhưng Điền Hâm Viêm không chịu nói lại. Nói một lần, coi như cho cô chiếm lợi rồi. Anh cố ý cắn mạnh hơn lên cổ cô. Đau quá, anh là macaron sao? Muốn nghe lần hai, không phải em nên trả lễ trước sao? Phải nói gì để hồi báo chứ? Anh phả lại hơi thở vào lỗ tai cô. Điền Hâm Viêm là người kinh doanh, giao dịch thua thiệt anh sẽ không làm. Phụ nữ có thể cương chiều, nhưng tuyệt đối không thể quá mức. Điền Hân Viêm nhìn khuôn mặt đỏ bừng, sốt ruột muốn hỏi lại Phó Quan Nhã, trong mắt tràn đầy nụ cười. Dù sao ngày tháng còn dài, về sau chậm rãi thêm vào cũng được. Em không biết, cuối cùng cũng sẽ thay đổi ít nhiều, nhưng giờ rốt cuộc nhiều hay ít, chính em cũng không biết nữa. Phó Quan Nhã thừa nhận mình đang rất mơ hồ. Tình huống của cô giống như là từ nhà trẻ nhảy lớp lên cấp 3, không hiểu tình yêu là gì, chẳng phải rất bình thường. Em có dự cảm em sẽ yêu anh, cô nói nhỏ. Vốn tự nói thầm, rốt cục lại không cẩn thận nói thành lời, cho đến khi cô nhìn thấy cặp mắt sáng rực của anh mới hồi hồn, muốn che miệng của mình thì đã không kịp rồi. Anh rất mong chờ đến ngày đó. Ngày cô yêu anh, phòng ngủ ở lầu 3 quá xa, rõ ràng anh đã mất kiên nhẫn, vừa vào cửa đã đẩy cô dựa vào vách tường bên cạnh mà hôn cô, nụ hôn kịch liệt hơn bình thường gấp nhiều lần. Sau khi xác nhận tình cảm của nhau xong, hai thân thể quấn quýt lấy nhau, hình như cũng đã khác trước, không còn chỉ là nghĩa vụ, không chỉ còn là sự nhẫn nại, thậm chí cô bắt đầu chủ động hôn anh, vòng tay qua cổ anh, đáp lại anh bằng những cái anh đã dạy cô vô số lần, làm thế nào để có thể làm anh vui. Xấu hổ đã bị cô ném đi thật xa rồi, trái tim của cô rất nhỏ, giờ không thể nghĩ gì khác, chỉ có anh mà thôi. Cô muốn anh si mê cô, muốn có anh, muốn yêu anh. Điền Hân Viên cảm giác rất rõ thay đổi của Phó Quan Nhã cùng với sự mở rộng trái tim của cô. Điều này khiến anh mừng như điên, càng điên cuồng hơn, càng yêu cầu nhiều hơn nữa. Kết hôn với Phó Quan Nhã giống như đã ăn cam, càng ăn càng thấy ngọt. Anh chàng ngọt ngào nhà cô rốt cục còn có thể đáng yêu đến mức nào nữa. Sổ ghi chú của Phó Quan Nhã càng ngày càng nhiều chữ đều là viết về Điền Hân Viêm. Em vẫn còn chơi, định mặc đồ ngủ đi ăn cơm hả? Điền Hân Viêm vừa cài nút áo sơ mi vừa hỏi. Phó Quan Nhã nằm sấp trên giường đưa chân, ngón tay không ngừng trượt trên màn hình điện thoại. Không phải chơi trò chơi, em đang viết ghi chú về việc nuôi mèo. Trong nhà mới nuôi, anh không thấy bất kỳ con chó hay mèo nào trong nhà cả. Có một con mèo lớn cực kỳ kiêu ngạo. Hi hi, Phó Quan Nhã cười trộm. Còn đồ thừa, anh vỗ một cái lên mông cô. Mông cô rất mềm, rất co giãn, anh rất thích. Ai bảo cô nằm tư thế đó, rõ ràng là đang dụ dỗ anh bắt chước kẻ háo sắc vỗ mông phụ nữ, nỗi là ở cô. Sao lại đánh em? Cô kêu to che mông ngồi bật dậy. Sắp tới giờ rồi, em không muốn đi trễ. Cô nhìn đồng hồ bĩu môi. Còn sớm mà, em thay đồ không tới có một phút à? Không trang điểm, chỉ thay đồ, chải tóc, dư giờ. Điền Hân Viêm leo lên giường nằm ngắm nghía Phó Quan Nhã, không thèm quan tâm áo sơ mi có thể bị nhăn hay không. Ở chung với cô càng lâu, anh càng lười tỉ mỉ, áo sơ mi không cần quá thẳng, có mấy vết nhăn thì đã làm sao? À, chỗ anh đặt bàn đó, có quy định phải trang điểm hay không? Có một số nhà hàng sang trọng có yêu cầu đặc biệt về trang phục và ăn diện, cô quên không hỏi trước. Không cần, em như vậy là tốt rồi. Trang điểm chẳng qua chỉ để che đi dấu vết nào đó mà thôi, đối với người không có tỉ vết nào như cô thì điều đó là không cần thiết. Thật à? Ừ, anh đảm bảo. Vậy em đi thay đồ ngay. Phó Quan Nhã tiện tay lấy cái đầm trong tủ quần áo đi vào phòng thay đồ. Cô mặc một cái đầm nhung màu đỏ, chải tóc hai cái rồi ra, quả thật không tới một phút đã xong. Lần hẹn này không biết có thành công không? Mỗi lần hẹn anh đều có lý do để hủy. Phó Quan Nhã cười nói giỡn, lại quăng mình lên giường. Chúng ta đã chuẩn bị xong, lái xe cũng đã chờ ở dưới, ai có thể cắt ngang? Anh bóp mặt cô. Bị anh cho leo cây nhiều lần nên không có cảm giác an toàn. Chẳng qua là sẽ cảm thấy không thuận lợi. Được, vậy hai chúng ta tắt điện thoại, không cần bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Bây giờ đi ngay tới nhà hàng. Lần này nhất định không thể lại hủy nữa. Dạ, được. Phó Quan Nhã gật đầu một cái, di động ở ngay đầu giường, cô vươn tay lấy, đè nút nguồn, màn hình điện thoại lập tức đen thui. Điền Hâm Viêm cũng đứng dậy đi lấy điện thoại, khi đang định ấn nút nguồn thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Không sao đâu, anh nghe đi. Cô không phải là ác bá, không hiểu biết lý do. Là một người rất tốt với anh gọi. Anh nhanh nghe đi, em đi chải đầu một chút. Cô vừa lăn qua lăn lại trên giường, chắc tóc đã rối rồi. Ừ, Điền Hâm Viêm nghe điện thoại. Lúc Phó Quan Nhã trở lại, Điền Hâm Viêm đang ngồi trên mép giường, cầm điện thoại, đang suy tư gì đó. Sao nhanh vậy? Cô cười đi tới, thấy anh không có phản ứng gì bèn hỏi. Anh sẽ không nói với em, là lần này lại hủy đấy chứ? Anh ngẩng đầu nhìn cô không nói, nhưng vẻ mặt anh đã chứng minh suy đoán của cô là đúng. Ông Điền, anh như vậy rất quá đáng. Người tốt cách mấy cũng phải chờ mặt thôi. Đã 3 lần, còn có 4, 4 xong lại tới 5. Ông ấy là một người rất quan trọng đối với anh, còn thương anh hơn cả cha mẹ anh nữa. Lúc trước nếu không nhờ ông ấy nhận nuôi anh, chắc chắn sẽ không có Điền Hân Viêm của ngày hôm nay. Hiện giờ ông ấy đang trong tình trạng nguy kịch, nói không chừng sẽ lần gặp cuối cùng. Phó Quan Nhã bỗng hết giận trong nháy mắt, bên nào nặng, bên nào nhẹ cô hiểu rất rõ, chỉ có thể trách miệng cô đúng là miệng quạ, nói đâu chúng đó. Cô nhớ anh từng vô tình nói cha mẹ anh đều mất, nhưng không nói thêm gì khác. Nên cô không biết thì ra anh còn có một người thân như vậy. Anh chưa bao giờ giới thiệu cô với người đó, chắc có lẽ là vì người thân này không khỏe, không tiện gặp mặt. Em đi thăm ông ấy với anh? Phó Văn Nhã hỏi. Không cần. Điền Hâm Viên lập tức cự tuyệt không chút do dự. Gần đây, chỉ cần chuông điện thoại vừa vang lên là Điền Hâm Viêm sẽ đi ra ngoài. Một lần đi là cả đêm, có lúc đang trên đường đi đến công ty cũng phải bỏ giờ giữa trường để đi. Đương nhiên, luôn là vì vị người thân kia. Nhiều lần Phó Quan Nhã đợi cửa, đợi đến mức ngủ say như chết, mơ mơ màng màng được Điền Hâm Viêm về ôm cô. Hôm nay cũng vậy, Phó Quan Nhã cảm thấy cơ thể bay lên. Cô mở mắt ra, thấy mình đang được Điền Hâm Viêm vận chuyển lên phòng ngủ. Anh về rồi à? Cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ hỏi. Anh ăn cơm chưa? Ăn với ông rồi. Bị Tô Vô Địch buộc ở lại, nghe nã pháo. Nhanh chóng ly hôn, đuổi con hồ ly tinh kia ra khỏi cửa. Lần nào cũng lặp đi lặp lại những yêu cầu vô lý như vậy, Phó Quan Nhã dụi mắt, cố không cho nó nhắm lại. Không phải đã nói em đừng chờ anh, cứ về phòng ngủ trước hay sao? Như vậy, cả ngày chẳng có lúc nào thấy mặt anh hết. Ông bảo anh qua ăn sáng, anh đi làm, tan việc lại qua ăn tối. Nếu em đi ngủ sớm, muốn thấy mặt anh cũng thật khó. Điền Hâm Viêm biết Tô Vô Địch đang cố ý lập Phó Quan Nhã. Anh không dẫn cô theo gặp ông vì biết rõ ông sẽ xem thường cô. Anh không muốn cô đối mặt với những lời nói lạnh nhạt, càng không muốn cô nghe ông tiêm nhiễm chuyện của anh và Tô Âu Dung. Anh đặt cô xuống giường, đưa tay che mắt cô lại, không cho cô dụi nữa. Em mệt thì ngủ đi, đừng cố. Không, em rất tỉnh. Cô ngủ cả một buổi chiều rồi, gần đây bỗng nhiên cô rất ham ngủ, luôn có cảm giác ngủ không đã. Phó Quan Nhã, mau tỉnh lại đi. Thật tỉnh rồi, anh nhớ mày hỏi. Dạ, rõ ràng là đang rất buồn ngủ. Vậy đi tắm với anh. Điền Hâm Viêm cúi đầu cười gian tà. Dạ, cô ngây ngô gật đầu, đến khi bị Điền Hâm Viêm ôm vào phòng tắm, thả xuống bồn tắm lớn, Phó Quan Nhã mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Thì ra lòng xấu hổ cũng biết tự hủy dần. Nhớ ngày nào đó khi cô bị lột sạch sẽ, kéo vào bồn tắm, xấu hổ muốn chết, hận không thể vùi mình vào trong nước giấu người đi. Giờ thì đã có thể thoải mái nằm dài, duỗi thẳng 2 chân đạp nước. Dù sao, từ ngày bày tỏ tâm ý của nhau, chuyện xấu hổ hơn cũng đã làm sạch rồi. Ông anh nhận nuôi anh từ lúc anh mới 10 tuổi, nhưng anh với ông không có quan hệ ruột thịt. Phó Quan Nhã đổ sữa tắm vào phòng tắm, giúp cho Điền Hâm Viêm chà lưng. Tóc anh bị ướt, rũ xuống, không còn vẻ chải chuốt cẩn thận như khi đi làm, trông như trẻ hơn 5 tuổi. Ông là bạn tốt mấy chục năm của ông nội anh. Cho nên, lúc cha mẹ anh mất thì ông nhận nuôi anh. Chỉ bằng một điểm này, Phó Quan Nhã đã cảm thấy có ấn tượng vô cùng tốt đối với ông của Điền Hâm Viêm. Trước đây, bởi vì vài lý do, cảm thấy khá phiền toái, không muốn giải thích nhiều, nên anh chỉ nói đơn giản như cha mẹ anh đều đã mất. Dạ, ý anh là cha mẹ anh đều... Mẹ anh quả thật đã qua đời, nhưng cha anh thì vẫn còn sống. Không hiểu ai lại nguyền rủa cha mình chết cơ chứ? Vẫn còn sống, vậy sao ông ấy lại giao anh cho ông anh nuôi? Phó Quan Nhã hỏi, bởi vì trong gia đình mới của ông ấy không có vị trí cho anh. Điền Hâm Viêm lạnh nhạt nói, giọng nói không hề lên xuống, không có giận, không có vui, nhưng làn da dưới bàn tay Phó Quan Nhã lại trở nên căng cứng. Trên thế giới này, có một loại hận không cần lý do, vẫn có thể hận tới mức dù em có cố gắng làm bao nhiêu việc để lấy lòng, dù có bỏ ra bao nhiêu ý tốt vẫn... người đó ghét bỏ. Ý anh nói là mẹ kế của anh, cô đoán. Anh không đáp, cũng không phủ nhận. Bà ấy bắt nạt anh. Nói xong, cô nghe thấy anh bật cười. Từ miệng của bà ấy thì anh bắt nạt bà ấy. Anh mới có mấy tuổi đầu, làm sao bắt nạt được bà ta? Đánh cũng không đánh lại, chửi cũng không chửi thẳng. Ai sẽ tin lời bà ta cơ chứ? Nhưng vẫn có người tin đó. Mà người tin kia lại chính là cha anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net